Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 thần hồn nát thần tính đoàn phim 6, chương 50 chương tiểu cương nghĩ tới Tô Từ Từ tướng mạo. Vừa mới bắt đầu ánh mắt đầu tiên chính là không con nối dõi. Hiện tại Tô Từ Từ có mang, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng tiểu quỷ quấy rối. Hiện tại rất có khả năng là Tô Từ Từ cùng sau lưng người đã sớm thông đồng. Khanh khách đảng thăng tiểu A còng nói hiện tại sau lưng người manh mối có 3 điều. Quán mì lão bản tiểu quỷ. Loại này tiểu quỷ có ý thức. Chỉ cần tinh lọc sạch sẽ là có thể hỏi ra tin tức. Bất quá rất có thể hỏi ra manh mối không nhiều lắm mơ siêu đệ nhị điều ở chín tiên trên người. Biết chín tiên bát tự người không nhiều lắm. Đem chín tiên bát tự để lộ ra đi người. Hại chết chín tiên chính mình có thể được đến ích lợi. Đệ tam điều chính là Tô Từ Từ, hiện tại tiểu quỷ ở trong gương tinh lọc. Tô Từ Từ là điều ẩn tuyến. Vẫn là đừng rút dây động rừng hào. Chỉ có thể dựa chín tiên, kia chỉ nhớ thương chín tiên hơn nửa tháng nhưng vẫn không có thể được tay. Tiểu quỷ, ngươi trong lòng có chừng mực liền hảo, Trình Bắc Kính cấp tiểu hài tử đổ chén nước. Mới ra đi ăn cái lẩu đi, Trương Tiểu Cương ủng ục uống thủy. Ngươi như thế nào biết? Hàm miệng đều là mơ siêu, Trình Bắc Kính thấy thời gian không còn sớm. Đứng dậy hồi cách phách, tới rồi cửa dừng lại bước chân, nghiêm túc nói, ta biết ngươi rất lợi hại. Bất quá vẫn là phải chú ý chính mình an toàn, Trương Tiểu Cương lộ ra răng nanh ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì, ngày hôm sau không có diễn. Trương Tiểu Cương khó được ngủ cái lười giác, tới rồi giữa trưa ăn cơm xong đuổi Phương Huy chính mình trở về. Hắn muốn lưu lại chơi 2 ngày. Phương Huy vẻ mặt ta hiểu, biểu tình, cười nói, tổ tông ngươi hảo hảo cùng ảnh đế chơi. Có chuyện gì gọi điện thoại ta tùy thời lại đây, buổi chiều Trương Tiểu Cương mang theo chín tiên. Cùng Bạch Sâm đi điện ảnh thành nơi nơi đi dạo, tự nhiên cũng đi thăm Trình Bắc Kính ban. Vừa vặn là Tô Từ Từ cá nhân diễn, Bạch Sâm tối hôm qua uống say không thấy được Tô Từ Từ. Này sẽ là lần đầu tiên nhìn thấy, mặt cùng khổ qua giống nhau, đây là Tô Từ Từ. Trong giọng nói không che lấp thất vọng, Trương Tiểu Cương nhìn qua đi. Bạch Sâm tủng hạ vai, tùy tiện nói, ta lần đầu tiên tính một ảo tưởng đối tượng chính là Tô Từ Từ, ngươi khẩu vị thật trọng, Trương. Tiểu Cương đối tượng Tô Từ Từ kia Trương son phấn cũng che giấu không được già nua mặt. Còn có một cổ nhàn nhạt mùi hôi hơi thở, Bạch Sâm vì chính mình phẩm vị giải thích. Ta 13 tuổi thời điểm. Tô Từ Từ cũng liền hơn 20, tuổi trẻ xinh đẹp tràn ngập nữ nhân vị, đại lão ngươi không hiểu, hắn hồi tưởng hạ hơn 20 Tô Từ Từ. Ở đối tượng hiện tại Tô Từ Từ, nói thay đổi cá nhân đều tin, lúc này mới 5 năm nhiều, không khỏi cảm thán, hồng nhan dễ lão a. Chín tiên an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, đột nhiên cảm thấy một trận tầm mát. Đón qua đi vừa lúc đối trên dưới diễn Tô Từ Từ. Đối phương lập tức rời đi, như thế nào phát hoàng, Bạch Sâm quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy, hoa mắt chín tiên nói xong lại cảm thấy không quá thích hợp. Nhỏ giọng nói, ta mới vừa nhìn đến Tô Từ Từ đồng tử phát hoàng, nơi nào. Ta nhìn xem mơ siêu, Bạch Sâm cùng xem náo nhiệt dường như nhìn qua đi. Kết quả bị Tô Từ Từ mắt lạnh trừng mắt nhìn hạ. Sợ tới mức một cái run run. Nữ nhân này hiện tại mặt thật là đáng sợ. Bất quá đồng tử cái gì không thành vấn đề a, kia có thể là ta nhìn lầm rồi, chín tiên nghi hoặc. Nói, hai người ở bên này nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên tới đoàn phim, nhìn cái gì đều mới mẻ. Chín tiên gặp được hắn thích nam diễn viên. Một vị hơn 50 tuổi diễn viên gạo cội. Chính hắn không dám tiến lên đến gần muốn ký tên, quay đầu lại Bạch Sâm đã chạy tới cùng đoàn phim nữ N Hào cười hì hì nói chuyện phiếm. Tiểu Cương cũng cùng ảnh đế nói chuyện đi, chín tiên tại chỗ đứng sẽ. Bó tay bó chân có chút không được tự nhiên, tiểu tử, chín tiên xem qua đi. Là hắn thích lão tiền bối tức khắc nơm nớp lo sợ gật đầu. Ngài hảo, ha ha, qua bên kia ngồi. Ngươi đứng không mệt à? diễn viên gạo cội thực hòa ái, cười tủm tỉm nói, ta xem ngươi trộm xem ta đã nửa ngày, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra rất thú vị, bị phát hiện. Chín Tiên trong lòng xấu hổ, giải thích nói, ta đặc biệt thích ngài diễn, hợp với nói mấy cái diễn viên gạo cội diễn TV cùng điện ảnh, cái này. Ngươi đều xem qua, đây chính là sớm diễn, diễn viên gạo cội không nghĩ tới đứa nhỏ này nói thích hắn vẫn là thật. Sự Chín Tiên gật đầu, ta bà ngoại cùng ông ngoại đều thực thích ngài, hảo hai tử, diễn viên gạo cội cảm thấy đứa nhỏ này không giống hiện nay giống nhau cùng tuổi hai tử, không khỏi hàn huyên hai câu. Cuối cùng cấp Chín Tiên tặng ký tên, Chín Tiên bên người tiểu tâm phóng hảo. Tính toán về nhà thiêu cấp bà ngoại ông ngoại xem, hai người nhất định sẽ thực thích một hồi Bạch Sâm cũng đã trở lại. Cười hì hì hạt khoe khoang, nhìn đến không, Phỉ Phỉ điện thoại muốn tới, ta cũng có ký tên, Chín Tiên tướng ký tên lấy ra tới cấp Bạch Sâm xem. Bạch Sâm niệm tên, ai à, như thế nào là tên của nam nhân? Nga, ngươi nguyên lai thích nam nhân a? Chín Tiên xấu hổ đến mặt đều đỏ, lại thức cấp, giải thích nói, là vị lão diễn viên, ngươi đừng nói bậy, lại chỉ diễn viên gạo cội cấp Bạch Sâm xem. Gì, như thế nào không thấy? Lão diễn viên liền lão diễn viên, ngươi đừng vội a, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, Bạch Sâm tấm tắc nói. Ngươi hiện thực bộ dáng này, ta thật đúng là không dám cùng ngươi hạt bần, ngươi nói ngươi trên mạng như thế nào khoác lác liền như vậy. Lưu Chín Tiên ánh mắt quét đến diễn viên gạo cội, chờ nhìn đến diễn viên gạo cội sau lưng có chỉ nho nhỏ dấu tay. Sửng sốt hạ, nắm Bạch Sâm nói, có dấu tay, ngươi xem mơ siêu cái gì tay. Ngọa tào, Bạch Sâm nhìn đến lão nam nhân bờ vai trái có một con đen như mực tay nhỏ ấn. Hiện trường duy nhất tiểu diễn viên đã 16, này dấu tay nhìn như là 3-4 tuổi tiểu hài tử, hai người liếc nhau. Đồng thời nghĩ đến sân bay WC gặp được tiểu quỷ. Bạch Sâm nói, đi trước tìm đại lão, người xem mơ siêu. Chín Tiên lôi kéo Bạch Sâm vạt áo. Bạch Sâm nhìn qua đi, diễn viên gạo cội bả vai thình lình ngồi một con búp bê Tây Dương tiểu quỷ. Tiểu quỷ làn da thực bạch, tối om đôi mắt sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm, vỡ ra cái miệng nhỏ, một ngụm màu đen tiêm tế tiểu nha, hai người nháy mắt thu hồi ánh mắt. Bạch Sâm hàm răng đánh run, nói, kia Thiên, tìm tiểu cương, Chín Tiên mới vừa nói xong. Diễn viên gạo cội hướng phía sau WCD, bả vai tiểu quỷ hướng hắn đắc ý cười một cái. Lão tiền bối có nguy hiểm mơ siêu, nói xong liền theo đi lên, Bạch Sâm cắn nha nhấc chân cũng theo. Đi lên, trong miệng nhắc mãi bọn họ có lá bùa không sợ ra vấn đề, hai người cùng nhau tới rồi WC. Đẩy cửa ra lão tiền bối đã té xỉu trên mặt đất. Chín Tiên đỡ lão tiền bối, sau lưng môn bang một tiếng khép lại, hi hi hi. Tới cùng bảo bảo chơi đùa a. Vì cái gì vứt bỏ bảo bảo? Bảo bảo thực ngoan, các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe bảo bảo nói, giọng trẻ con trĩ ngữ lại mang theo một tia u oán. Thấp thấp thanh âm quanh quẩn ở WC chung, nghe lời người. Chết mới sẽ không như vậy, thả mơ siêu thanh âm tiêm tế, Bạch Sâm xoay người. Môn sau lưng tiểu nữ hài liền đứng ở chỗ đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Đành phải nuốt nước miếng. Đứa nhỏ này cũng liền 4-5 tuổi đại bộ dáng, ăn mặc đáng yêu hồng nhạt âu phục, trải hai điều đuôi ngựa biện, chỉ là vừa nói lời nói lộ ra một ngụm bén nhọn tiểu hắc nha. Nhìn liền thấm người lợi hại, làm sao bây giờ? Bạch Sâm sau này lui hai bước, từ túi tiền móc ra lá bùa, ngoài mạnh trong yếu hô, nhãi danh ta nhưng nói cho ngươi, ta mới không sợ ngươi, ngươi còn dám lại đây. Lão tử tấu ngươi mông biết không? Tiểu nữ hài nghiêng đầu, tối om ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Bạch Sâm, cuối cùng lại chuyển qua Chín Tiên trên người, ca ca. Bảo bảo mang ngươi về nhà lạc, tiểu nữ hài cười khanh khách nói. Phi thân nhào tới, Chín Tiên theo bản năng sau này đổ hạ. Bị một cổ lực lượng đẩy hạ, tiểu quỷ mặt cùng hắn dán ở bên nhau. Hắn sợ tới mức đại khí không dám ra. Giây tiếp theo, tiểu quỷ biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ có một viên kim sắc tiểu lục là cùng một con màu vàng tiểu người giấy, nhắm chặt. W. Simon đẩy ra, Bạch Sâm theo bản năng run lên hạ, nhìn đến người tới đại tùng một hơi, đại lão, ngươi cũng không biết nói chúng ta vừa rồi gặp được tiểu quỷ, Bạch Sâm triệt để dường như. Nói, Trương Tiểu Cương ghét bỏ động hạ cái mũi. Trước đi ra ngoài, hắn kính thẳng đi đến mặt đất. Đem tiểu người giấy cùng kim lục lạc nhặt lên trang tới rồi khăn tay. Lúc này mới phóng tới túi tiền, Bạch Sâm thấy Trương Tiểu Cương một loạt động tác. Lúc này hoãn quá thần suy nghĩ cẩn thận, đại lão ngươi sớm đều đã biết. Cố ý thiết cục, ân, Trương Tiểu Cương vừa nói vừa đi ra ngoài, Bạch Sâm giúp chín tiên vội giá diễn viên gạo cội. Đi ra ngoài, không bao lâu diễn viên gạo cội liền tỉnh. Bạch Sâm tự nhiên nói dối nói mới vừa đi WC nhìn thấy ngươi té xỉu linh tinh. Muốn hay không kêu xe cứu thương gì đó. Diễn viên gạo cội có chút mơ hồ. Nghĩ không ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đến quá tạ liền đi đóng pharmacy không ai. Bạch Sâm chín tiên đặc biệt tò mò. Trương Tiểu Cương mang theo hai người đi trình Bắc Kính bảo mẫu xe. Đem túi tiền đồ vật đào ra tới. Chín tiên lúc này mới chú ý tới tiểu người giấy thượng có hắn sinh thần bát tự, người đã chết. Trương Tiểu Cương đem người giấy thiêu hủy, cười tủm tỉm nói, bị tiểu quỷ hại chết, liền chờ nó trở về báo cáo kết quả công tác, chín tiên hiểu được. Tiểu Cương ngươi ý tứ, cái này người giấy chính là ta, làm sao lưng người cho rằng đã đem ta hại chết. Ân, người giấy trên người có ngươi hơi thở cùng mệnh cách, Trương Tiểu Cương thành thơi chụp hạ kim. Lục lạc, hai người chỉ cảm thấy một trận âm lãnh gió thổi qua. Trương Tiểu Cương nói, nó chỉ nhớ rõ hôm nay hại chết ngươi. Ta ở nó trên người hạ đồ vật, đến lúc đó liền biết sau lưng là ai, lần đầu tiên thấy loại này thao tác hai người đặc biệt bội. Phục nhìn về phía Trương Tiểu Cương xua xua tay. Cười hì hì nói, chút lòng thành lạp, lại nhìn về phía chín tiên, chống mặt nói, còn không ra, cái gì, chín tiên bị Trương Tiểu Cương nhìn đến có chút kỳ quái. Không giống như là xem hắn, đảo như là lại xem một người khác, Trương Tiểu Cương thấy hai người đều xem hắn. Chọn mi nói, các ngươi thật sự cho rằng hơn nửa tháng tới, tiểu quỷ không có thể hại chết chín tiên. Liên tiếp gặp giữ hóa lành đều là dựa vào chín tiên âm sát mệnh cách sao? Chẳng lẽ không phải, Bạch Sâm hiếu kỳ nói, Trương Tiểu Cương đã không kiên nhẫn. Ngươi là chính mình ra tới, vẫn là làm ta đem ngươi đánh ra tới. Hắn vừa dứt lời, một đạo lười biếng giọng nam vang lên. Làm gì như vậy hung? Ra tới là được, sợ tới mức Bạch Sâm cùng chín tiên khắp nơi xem. Bạch Sâm tìm được thanh âm nơi phát ra, chỉ vào chín tiên túi tiền, từ ngươi nơi này truyền ra tới, chín tiên từ túi tiền móc ra một phen móc chìa khóa. Mặt trên treo vương giả vinh quang tiểu đát kỷ quy bản chìa khóa trụy. Tiểu đát kỷ đột nhiên chớp hạ đôi mắt, một trận khói trắng hóa thành một người nam nhân. Nam nhân ngồi ở chín tiên bên cạnh, nhìn không ra cụ thể tuổi, khuôn mặt rảo hảo. Một đôi hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa cánh môi hơi hơi gợi lên, sóng mắt lưu chuyển nhiều một tia mị hoặc, nhưng là nam nhân cái loại này mị hoặc, không có nữ khí hương vị, thật sự là kỳ lạ, này không phải kỳ quái nhất chỗ ngồi. Mà là nam nhân ăn mặc đơn giản áo choàng, mông mặt sau thế nhưng có lông xù xù cái đuôi, trên đầu cũng có hai chỉ lông xù xù lỗ tai, một, hai. Ba, Bạch Sâm đếm cái đuôi, kinh ngạc nói, cửu vĩ hồ ly, nam nhân lười biếng thập phần tự nhiên dựa vào chín tiên trên vai. Chín tiên cả người cứng đờ lại khống chế không được ánh mắt. Lặng lẽ chuyển qua nam nhân lỗ tai cùng cái đuôi thượng. Nam nhân thấy cười tủm tỉm bắt chín tiên tay phóng tới chính mình cái đuôi thượng. Thích, sờ đi, chín tiên lỗ tai đều đỏ, tưởng dây cương. Nhưng thủ hạ lông xù xù xúc cảm thật sự là thật tốt quá, Bạch Sâm nhịn không được cũng tưởng duỗi tay. Nam nhân lười nhắc nhìn qua đi, tiểu tâm ngươi tay, sợ tới mức Bạch Sâm chạy nhanh lùi về đi. Nam nhân thấy thế lại khôi phục cười tủm tỉm phong tình bộ dáng. nhìn về phía Trương Tiểu Cương nói. Hồ Chín, độ kiếp sau khi thất bại ta cũng không biết như thế nào liền đến nơi này, Hồ Chín là một cái. Cửu vĩ hồ ly, độ tiên kiếp thất bại lọt vào ám toán, công lực mất hết không nói còn suýt nữa hồn phi mai một. Hắn cũng không biết sao lại thế này, tỉnh lại liền ở chín tiên trong tay, nói đúng ra hẳn là trong trò chơi, khi đó chín tiên chơi đát kỷ, hắn liền thành đát kỷ ta tu vi mất hết, phát hiện chỉ cần chín tiên chơi đát kỷ ta liền tu vi liền sẽ chậm rãi tăng tiến. Lúc sau liền phát hiện xú đồ vật muốn hại chín tiên, Hồ Chín cùng chín tiên đã thành một cái trên. Thuyền, nói đúng ra trên đời nhất không hy vọng chín tiên xảy ra chuyện chính là Hồ Chín. Bất quá chín tiên bản mạng anh hùng là Lý Bạch, một ngày phát sóng trực tiếp cũng chỉ có vài lần đánh đát kỷ. Hồ Chín tu vi tăng tiến chậm, chỉ có thể hù dọa rất tiểu quỷ. Lại không cách nào thật sự động thủ đánh tiểu quỷ hồn phi mai một. Trương Tiểu Cương thấy Hồ Chín. Hai mắt bằng phẳng, biết người này nói thật. Suy nghĩ hạ có Hồ Chín ở chín tiên bên người cũng hảo. Vì thế gật đầu cũng không truy cứu khác, Hồ Chín mới ra tới nói mấy câu tinh lực liền không thế. Nào hảo, nhìn chín tiên, đào hoa môi hơi nhấp lên, thanh âm trầm thấp lại dụ hoặc, nói. Chủ nhân, muốn bồi đát kỷ chơi đùa Nga tương đương, nói xong liền vào đát kỷ vật trang sức chung, bằng phản ứng lại đây. Chín tiên lỗ tai bạo hồng, toàn bộ mặt đều thiêu không thành, đầu gối vật trang sức như là tràn ngập mị hoặc giống nhau. Chóp mũi thậm chí có thể ngửi được Hồ Chín mùi hương, Bạch Sâm ở bên cảm thán. Mọi người đều có mỹ nhân làm bạn, vì cái gì ta không có. Liền sờ đều không thể sờ. Thật hâm mộ chín tiên có thể dưỡng hồ ly, chín tiên nghe xong mặt càng đỏ hơn. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nói xong sự. Trình Bắc Kính cũng kết thúc công việc. Trương Tiểu Cương nhìn thấy người cao hứng huy xuống tay. Thương lượng buổi tối ăn cái gì? Bạch Sâm cùng chín tiên lẫn nhau xem một cái vẫn là quyết định không lo bóng đèn. Chín tiên lấy trở về phải làm phát sóng trực tiếp phi từ. Mà Bạch Sâm vừa muốn tới rồi phỉ phỉ điện thoại, sớm đều ước hảo buổi tối đi ca hát, vì thế chỉ còn Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương. Trình Bắc Kính cho rằng tiểu hai tử hồi tưởng ở phụ cận ăn mì sợi hoặc là thịt bò bánh. Không nghĩ tới tiểu hai tử nói thẳng hồi khách sạn, hắn nhìn mát, có chuyện, nói lên cái này Trương Tiểu Cương liền khả đắc ý, đem hắn bố trí rơi vào nói biến, cuối cùng cầu khích lệ mặt. Ta có phải hay không thực thông minh? Đặc biệt thông minh, Trình Bắc Kính cổ động nghiêm túc nói, Trương Tiểu Cương nếu là có căn cái. Đuôi, này sẽ nên kiểu đến bầu trời, hai người ở khách sạn phụ cận ăn món ăn Quảng Đông. Trương Tiểu Cương món chính khẩu vị thiên hàm cay, rất ít ăn loại này thanh đạm trở về đồ ăn nguyên vị đồ ăn. Vẫn là Trình Bắc Kính đề cử, mỗi đêm đều ăn uống như vậy khẩu vị nặng. Trình Bắc Kính lo lắng tiểu hài tử thượng hỏa, nghe ngươi. Nếu là không thể ăn làm sao bây giờ? Trương Tiểu Cương hừ hỏi Trình Bắc Kính, Trình Bắc Kính nghĩ đến ăn cái gì đều nói tốt ăn tiểu. Cương, nén cười thực nghiêm túc nói. Như vậy ta liền thỉnh ngươi ăn một tháng cơm mơ siêu, hảo. Trương Tiểu Cương vui sướng hài lòng, nhưng là chờ đồ ăn đi lên. Đặc biệt là Phật khiêu thường đặc biệt hương. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử gấp không chờ nổi bộ dáng. Trước cấp múc một chén, thử xem, tuy rằng là đơn giản hóa phiên bản, thấy tiểu hài tử tò mò. Giải thích nói, có chút nguyên liệu nấu ăn đều là quốc gia bảo hộ động vật, vậy không thể ăn, Trương Tiểu Cương. Uống đơn giản hóa bản Phật khiêu tường, Mỹ Tư Tư híp mắt một bữa cơm ăn một nửa. Kế lô bàn ăn đột nhiên một trận thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. Trương Tiểu Cương buông chén có chút lưu luyến nhìn trên bàn đồ ăn. Cuối cùng hầm hừ nói, thật là phiền nhân, Trình Bắc Kính sớm đều buông chiếc đũa. Nghe được lục lạc thanh liền cầm áo khoác trước chính mình xuyên. Này hội kiến tiểu hài tử phồng lên mặt, hỗ trợ lấy quả áo khoác cấp tiểu hài tử tròng lên. Vội xong rồi lại qua đây ăn, Trương Tiểu Cương tưởng tượng cũng là. Trình Bắc Kính mua đơn. Ra khử Trương Tiểu Cương vừa lúc đánh lên xe, hai người lên xe, đi đâu? Tài xế xuyên thấu qua sau xe kính nhìn mát, ở đối thủ Trình Bắc Kinh ánh mắt nghi hoặc do dự, khả năng có chút nhận ra tới. Nhưng đối tượng cách vách cái kia tuổi còn nhỏ, thế nhưng từ trong bao móc ra cái la bàn, tức khắc thu hồi ánh mắt, hẳn là không phải đại minh tinh. Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm la bàn, hái được kia viên rung động lục lạc ném đi lên, tim đồng hồ đụng tới rung động lục lạc bắt đầu đong đưa, phía đông Nam Ơ Siêu, xe sử tiến chính phố. Hai bên náo nhiệt phong cảnh lui về phía sau, qua 10 tới phút hướng tây, tài xế một chân phanh lại. Trương Tiểu Cương ngã quỵ ở Trình Bắc Kính trong lòng ngực. Trình Bắc Kính đỡ hảo tiểu hai tử, làm sao vậy, phía trước có xe, tài xế lại xuyên thấu qua sau xe kính nhìn mắt. Này tuổi còn nhỏ rõ ràng cũng chưa xem lộ, nhưng vừa nói một cái chuẩn, đây là cái giao lộ, hắn không tin này đó đánh tay lái hướng tây khai, chậm rãi hai bên dòng người chiếc xe thiếu. Quen thuộc cảnh sắc làm Trương Tiểu Cương nháy mắt nhớ tới, Mộ Viên. Hướng đông, lại là cái giao lộ, tài xế trong lòng nói thầm thật là không tin ta, bất quá quải cong càng vui vẻ càng là phát mau. Mơ hồ biết này hai người muốn đi đâu, đại buổi tối hướng Mộ Viên chạy, kỳ kỳ quái quái, càng ngày càng là hẻo lánh, quanh quanh co co đường hẹp quanh co, xuyên qua sau lại qua hai cái thôn trang rốt cuộc tới rồi, lưu lại nơi này chờ chúng ta sẽ trương. Tiểu Cương nhiều đánh gấp hai tiền, tài xế liên tục gật đầu. Chờ hai người xuống xe thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Tài xế xoa xoa tay. Dùng mình một cái, này chỗ ngồi như thế nào lạnh buốt, hắn không chút suy nghĩ quay đầu tưởng trở về, đến nỗi nhiều ra tới tiền, còn sợ người này tìm tới môn không thành, tiền lại không cắn tay, xe phát động thanh ầm ầm vang lên. Phía trước đột nhiên lòe ra cái bóng trắng, tài xế run run hạ, lại nhìn cái gì bóng dáng đều không có, nhưng là xe thả neo đi không được, gió lạnh từ cửa sổ chung thổi vào. Ô ô rung động, như là quỷ ở khóc lóc kể lể giống nhau, Mộ Viên đèn thực u ám. Bốn phía cây cối chiếu rọi xuống lờ mờ, loang lổ quang ảnh ngẫu nhiên có thể nhìn đến cái gì chợt lóe mà qua. Trình Bắc Kính lôi kéo tiểu hai tử tay, mặt không đổi sắc nói, ta có điểm sợ, ngươi sợ à. Trương Tiểu Cương một cái tay khác từ túi tiền móc ra lá bùa, đưa cho Trình Bắc Kính. Cái này ngươi trang ở túi tiền, Trình Bắc Kính một cái tay khác tiếp nhận trang đến túi tiền. Lại không buông ra tiểu hai tử tay, hiện tại khá hơn nhiều. Đi thôi, Trương Tiểu Cương cúi đầu nhìn mắt hai người nắm chặt tay. Tưởng nói như vậy hắn không có phương tiện làm việc, nhưng suy nghĩ hạ vẫn là tính. Trình Bắc Kính như vậy sợ hãi, đợi lát nữa lại buông ra hảo, hai người dọc theo đường nhỏ xuyên qua đỗ cho cốt đàn đại lâu. Lục lạc còn ở rung động, Trương Tiểu Cương ấn hạ, thanh âm liền ngừng, sau này là ngày thường hiến tế hóa vàng mã địa phương. Từ chỗ nào vòng qua đi hướng tây nam phương chính là từng tòa mộ bia, Trương Tiểu Cương lôi kéo. Trình Bắc Kính từ hiến tế hóa vàng mã địa phương vòng qua. Trình Bắc Kính ánh mắt đảo qua hóa vàng mã chỗ, mơ hồ hiện lên một trương trương mặt quỷ, có hiền từ thân thiết. Có ánh mắt hung ác nham hiểm Mơ Siêu, ngươi đừng sợ, kỳ thật nơi này thực hảo ngoạn, Trương Tiểu Cương hảo tâm nói. Ta khi còn nhỏ mang theo đệ đệ thường xuyên đi Mộ Viên chơi. Có quỷ đặc biệt đáng yêu, trả lại cho ta cùng đệ đệ ăn ngon, bất quá không thể ăn. Trình Bắc Kính lần đầu tiên nghe Trương Tiểu Cương nói thơ ấu thú sự. Bất quá đi Mộ Viên chơi, còn có quỷ cấp ăn ngon. Không ăn là đúng, ai biết là chút cái gì, Trương Tiểu Cương gật đầu. Kỳ thật có đôi khi hắn nhịn không được sẽ trộm ăn. Bất quá, nếu là ăn liền phải cấp hỗ trợ, thực phiền, có làm hắn báo thù, nơi này buổi tối không ai sẽ qua tới. Ta cùng bằng hữu là có thể nơi nơi chơi, Trình Bắc Kính hiện tại đối tiểu hai tử gia đình thật sự. Tò mò, xem tiểu hai tử ngạo kiêu tính cách không giống như là chịu khổ khó nuôi lớn. Ngược lại như là bị mọi người sủng đại, cũng không biết cái dạng gì gia đình mới có thể làm hai tử đi Mộ Viên chơi. Vẫn là buổi tối, tới rồi, Trương Tiểu Cương dừng lại bước chân. Trình Bắc Kính đi theo tiểu hài tử ánh mắt nhìn qua đi. Tầng tầng mộ bia chỗ, có cái mơ hồ thân ảnh ghé vào một tòa mộ bia sau. Tô Từ Từ, ân, khoảng cách quá xa. Trình Bắc Kính xem không rõ Tô Từ Từ đang làm cái gì. Trương Tiểu Cương buông ra Trình Bắc Kính tay, còn thấp giọng nói, đừng sợ đi theo ta. Trình Bắc Kính khóe môi hơi hơi giơ lên. Hảo, hai người một trước một sau đi qua, Tô Từ Từ đắm chìm ở chính mình sự tình chung, căn bản không phát hiện bọn họ tồn tại. Khoảng cách mấy mét ngoài, Trình Bắc Kính lúc này mới nhìn đến Tô Từ Từ đang làm cái gì. Hai tay bảo ở thổ thượng, đem một con màu đen tanh hôi sâu hướng trong túi phóng. Nàng trên mặt điên cuồng, đáy mắt lại là chán ghét, chịu đựng buồn nôn, nhéo sâu, nhanh, ta thực mau liền sẽ sinh hạ hai tử, thực mau liền sẽ trở thành Hà Thái Thái. Trương Tiểu Cương kéo qua Trình Bắc Kính tay, cho ánh mắt ý bảo, hai người lại bước đi nhẹ nhàng rời đi mộ viên, mỗi cái bị hại đều sẽ trở thành Tô Từ Từ đồ ăn. Tẩm bổ nàng trong bụng cương, sau lưng người còn không có ra tới, không thể rút dây động rừng. Trương Tiểu Cương nói đến nơi này có chút phiền. Người này thật là giảo hoạt. Trình Bắc Kính chỉ có thể sờ sờ tiểu hai từ đầu. Trần An nói, trở về uống nhiều hai chén canh, hảo. Ra mộ viên, cửa tài xế còn ở. Trình Bắc Kính có chút kinh ngạc. Bọn họ rời đi trước này tài xế nhưng không giống như là sẽ ngoan ngoãn chờ bọn họ. Trương Tiểu Cương có chút đắc ý, cười hì hì nhìn mắt Trình Bắc Kính, bằng không cấp như vậy nhiều tiền đương hắn đầu ngốc sao? Hết chương.